Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Tổ Mã Thần Giáo. Khả năng là cái thần giáo này thờ một con ngựa cho nên mới đặt là Tổ Mã Thần Giáo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn sau khi gặp được Thất Công Chúa đã biết được khá nhiều tin tức ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới và hắn đã có định quay về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước hành động tiếp theo của Phương Hàn là gì các bạn nhé. Tốt, Thất Công Chúa, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau tìm cơ hội đi Thiên Vũ Chi Khố để đoạt bảo. Nhưng mà chúng ta phải phân chia bảo bối thế nào đây? Hồ tộc các ngươi có thế lực lớn, chỉ sợ sớm muộn gì ta cũng phải chịu thiệt thòi. Không sao, nếu như chúng ta có được Thiên Vũ Chi Khố, bất kỳ pháp bảo gì trong đó trước tiên do người lựa chọn. Thậm chí cho dù có muốn hoang thần chi thi cũng không phải là chuyện không thể. Hồ tộc chúng ta muốn mở ra Thiên Vũ Chi Khố chủ yếu là dự đoán được trong đó có một kiện chí bảo của hồ tộc. Năm đó tiền bối của hồ tộc chúng ta cùng một chỗ với đệ tử của Bản Vũ Tiên Tôn. Người này đã trộm đi chí bảo của hồ tộc, bây giờ còn đang ở trong Thiên Vũ Chi Khố. Chúng ta nhất định phải tìm về thứ đó. Thất Công Chúa nói với Phương Hàn. Là chí bảo gì của hồ tộc? Phương Hàn tùy ý hỏi. Cái này liên quan tới một đại bí mật của hồ tộc chúng ta, không tiện nói rõ chi tiết, xin người thông cảm cho. Thất Công Chúa hơi áy náy mà nói. Thông cảm? Đương nhiên là thông cảm rồi. Nếu như đã có lời hứa hẹn này của ngươi, bây giờ chúng ta có thể hợp tác. Khi nào thì xuất phát đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo đây? Phương Hàn cười cười, một lời đáp ứng. Không vội. Hồ tộc ta trong lúc này thông qua Lục Đạo Minh và có rất nhiều mật thám để giám thị nghiêm ngặt Tiên Đạo Thập Môn, Ma đạo thất mạch và yêu đạo ngũ tông. Còn có rất nhiều ma tộc dưới lòng đất ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chỉ cần có một tin tức thôi là sẽ lập tức động thủ. Thất Công Chúa tựa hồ như là nữ hoàng khống chế hết toàn cục, tỏ vẻ như mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay của mình. Ta vẫn phải trở lại Huyền Hoàng Đại Thế Giới một chuyến, có một sự tình cần xử lý. Sau khi Phương Hàn đã đồng ý hợp tác, hắn liền vung tay lên, một đạo phù chú rơi vào tay Thất Công Chúa. Chỉ cần Thất Công Chúa có chuyện thì hãy bóp nát đạo phù chú này. Ta liền thúc giục Hoàng Tuyền Đồ tới giúp đỡ các ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn khẽ động, chuẩn bị rời đi. Phương Hàn công tử tới hồ tộc chúng ta, vừa ngồi xuống đã muốn rời đi. Hồ tộc chúng ta còn chưa có tận tình làm hết chức vụ gia chủ. Cứ như vậy đi thì có điểm không được thỏa đáng. Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nói hồ tộc chúng ta không có chiêu đãi tốt khách nhân. Đúng lúc này thì một âm thanh từ đằng xa chuyển tới, sau đó bóng người lập lòe. Trong tòa cung điện này lại xuất hiện một vị nữ tử. Nữ tử này ung dung hoa quý, thân thể đẫy đà, làn da trắng nõn, tựa hồ có thể nặn ra sữa. Ánh mắt như nước hồ thu, tùy thời tùy khắc đều muốn thổ lộ hết thảy với người. Bất luận kẻ nào khi thấy nữ tử này đều có một loại cảm xúc nhịn không được muốn nhào tới đè ra, mà chà đạp một phen. Đại công chúa, ngươi tới đây làm gì? Thất Công Chúa vừa nhìn thấy nữ tử này thì sắc mặt có chút khó coi, sau đó ánh mắt nàng còn thấy được cạnh nữ tử này xuất hiện một nam nhân. Nam nhân kia tay cầm quạt xếp, mặc nho phục, trang điểm có vẻ giống như một công tử văn nhã, thế nhưng thần sắc ngẫu nhiên lại lóe ra một tia âm lãnh. Còn nữa, Thanh Khâu Sơn của hồ tộc ta cấm nam nhân tiến vào. Đại Công Chúa, người mang nam nhân này tới làm gì? Thất Công Chúa nhìn về phía nam tử này, sau đó cười lạnh một tiếng. À thất! Ngươi cũng mang nam nhân vào, tại sao ta lại không được mang? Tưởng tượng mẫu thân đại nhân giao quyền sinh sát vào tay ngươi, là ngươi muốn làm gì thì làm. Có phải ngươi đang thương lượng chuyện tình tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo không? Ta cho ngươi biết, vị công tử này chính là Nguyên Khâu công tử của Tổ Mã Thần Giáo. Lần này hắn dẫn đầu thế lực Tổ Mã Thần Giáo tới hợp tác với hồ tộc chúng ta. Đại công chúa búng ngón tay chỉ vào nam tử sau lưng. Ai kêu ngươi tự tiện làm chủ, liên hợp cùng với thế lực khác? Thất công chúa nhíu mày lại. Ngươi chính là Phương Hàn sao? Nghe nói ngươi đã từng ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới liên tục gây ra náo động. Bất quá lần này đi đoạt bảo Thiên Vũ Chi Khố, ngươi tu thành Đại Bổn Nguyên Thuật có thể dẫn đường cho chúng ta. Đúng vậy, rất không tồi. Chỉ cần mang ngươi đi dẫn đường thì Tổ Mã Thần Giáo chúng ta sẽ tuyệt không bạc đãi ngươi. Nam tử sau lưng của Đại Công Chúa tiến lên một bước, vững vàng đứng trước mặt Thất Công Chúa, liên tục dùng cây quạt mà đập vào lòng bàn tay. Tổ Mã Thần Giáo chính là giáo phái có tên Tổ Mã giáo chủ kia, khi đánh cuộc với Linh Lung Tiên Tôn đã bị thua Tổ Mã cổ thần khí đó sao? Vậy mà cũng dám tới đây vênh mặt hất hàm sai khiến ta, thật không biết trời cao đất rộng. Phương Hàn nghe được bốn chữ tổ mã thần giáo cũng để ý một chút, nhưng mà thấy khẩu khí của tên này rất hống hách, trong lòng không khỏi dâng lên sát ý. Để mình làm kẻ dẫn đường sao? Từ khi hắn tu thành trường sinh bí cảnh thì đã không còn là tiểu nhân vật nữa. Với loại người có ngữ khí này, cứ trước tiền động thủ rồi nói. Soạt, thân thể Phương Hàn khẽ động, năm ngón tay bung ra. Một cỗ khí lưu đem tên nam tử nguyên khâu của tổ mã thần giáo này bao phủ lại. Cỗ khí lưu này hợp thành một vòng quang cháo. Trong quang cháo xuất hiện hơn 10 vạn lưỡi kiếm, cư nhiên chính là thái cực lưỡng nghi kiếm trận ở trên đại môn của Thuần Dương Điện ở Vô Cực Tinh Cung. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận này được tạo thành bởi hơn 10 vạn lưỡi phi kiếm, toàn bộ đã bị Phương Hàn dùng bạch đế kim hoàng chạp cắn nuốt, dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật, khiến cho đại ngũ hành thuật của hắn tăng lên một trình độ rất khó tưởng tượng. Một năm thời gian trong Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn tĩnh tâm tu luyện, đã một lần nữa tìm hiểu thấu đáo bộ kiếm trận này. Có thể diễn hóa ra bạch đế kim hoàng trảm, cũng có thể khôi phục uy lực của kiếm trận. Hiện tại Phương Hàn chính thức thi triển ra đại hộ thần thuật để đối phó với tên nguyên khâu của tổ mã cổ thần giáo này. Nháy mắt bao phủ đối phương vào trong, đại hộ thần thuật biến thành một cái mai rùa, bên trong co lại vạn tà bất xâm. Mà khi vây người trong đó thì đối phương khó lòng thoát ra được. Sau khi vây nhốt đối phương, Phương Hàn thúc giục bạch đế kim hoàng trảm thi triển ra thái cực lưỡng nghi kiếm trận, liên tục chém giết. Ống nam tử nguyên khâu này cũng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, có địa vị rất cao trong tổ mã thần giáo. Thế nhưng hắn há có thể là đối thủ của Phương Hàn? Nguyên bản thời điểm Phương Hàn xuất thủ, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, chuẩn bị né tránh. Thế nhưng Phương Hàn xuất thủ rất nhanh, hơn nữa lại dùng cả đại na di thuật, hắn căn bản không thể trốn tránh. Bỗng chốc đã bị đại hộ thần thuật bao vây và bị ngàn vạn phi kiếm trùng sát, lập tức cắt nát thân thể hắn. Nhưng dù sao, hắn cũng đã tu thành bất tử chi thân. Khi ở trong quang cầu của đại hộ thần thuật, hắn ra sức xít gào, vận chuyển thần thông, với ý đồ muốn phá vỡ cái mai rùa của đại hộ thần thuật mà thoát ra. Thế nhưng thái cực lưỡng nghi kiếm trận, nó lợi hại cỡ nào? Mà khi Phương Hàn ra tay không hề có nửa điểm lưu tình, tàn nhẫn tới cực điểm. Tại thời điểm hắn dãy rùa, Phương Hàn lại vỗ tay, một đoàn liệt hỏa sinh ra trong đại hộ thần thuật, chính là xích đế hỏa hoàng khí. Lập tức là trong khôn cùng phi kiếm, liệt hỏa chấn động ở trong đại hộ thân thuật. Diện mục của tên nam tử khâu nguyên này trở nên dữ tợn, thế nhưng không có cách nào thoát thân. Dừng tay, đại công chúa trông thấy một màn này nghiêm giọng quát lên, rồi há miệng phun ra một đạo kiếm quang phá không bắn tới. Chút tài mọn, hai ngón tay của Phương Hàn khua lên kẹp lấy đạo kiếm quang này, tự nhiên là một kiện trung phẩm đạo khí, nó không ngừng dãy giụa trong tay hắn. Khí linh bên trong cư nhiên là một loại thần thú giống rồng nhưng không phải rồng. Vũ Long bỗng chốc liền nhìn ra bản thể của khí linh này chính là Vũ Long trong truyền thuyết, một loại thượng cổ thiên long nhất tộc do Phượng Hoàng, Đại Bằng, Tạp Giao ra chủng thần thú cường đại này. Xem ra là đại công chúa bắt được loại thần thú này, sau đó phong ấn hồn phách của nó vào trong kiện bảo bối, cuối cùng luyện thành phi kiếm kia. Phương Hàn ra tay cũng rất ngoan độc, nháy mắt bắt được phi kiếm này, nằm ngón tay bóp mạnh. Keng một tiếng, kiện phi kiếm trung phẩm đạo khí này liền biến thành nước thép. Khí linh bên trong không kịp tự bạo đã triệt để bị đánh tan, sau đó toàn bộ dung nhập vào bát bộ phủ đồ. A, sắc mặt của đại công chúa tái nhợt, kêu thảm một tiếng, sau đó dùng ánh mắt oán độc mà nhìn Phương Hàn. Hạng tiểu bối, nên nói chuyện cẩn thận một chút, không nên nói lời vô lễ trước mặt người mạnh hơn, nhớ cho kỹ lấy. Phương Hàn không thèm để ý tới đại công chúa, há miệng phôn ra vô tận đại hỗn độn thần lôi tiến nhập vào trong quang cầu của đại hộ thân thuật. Tiếng sét chấn động trong nháy mắt trọn vẹn đã dập cho hơn 10 tỷ lần. Dưới cỗ chấn động này, nguyên khâu lập tức hóa thành một cỗ nguyên khí tinh khuyết, còn có các loại thần thông đều chảy vào thân thể của Phương Hàn, dung nhập vào bát bộ phù đồ. Bất tử chi thân, đột phát. Ngay khắc này, trong bát bộ phù đồ lại có một vị cự đầu lĩnh ngộ ra ảo diệu của bất tử chi thân, chính là Kỵ Đô Pháp Vương. Kỵ Đô Pháp Vương là cự đầu tán tu, lúc bị Phương Hàm luyện hóa, ngăn cản lại đại phổ độ thiền quang ăn mòn, còn lĩnh ngộ ra linh hồn thiết cắt, tu luyện đại thiết cắt thuật tới cực hạn. Sau khi đi theo Phương Hàn còn hấp thu được huyết nhục hỗn loạn, hấp thu thuần dương chi khí. Mới rồi còn đang tu luyện một năm trong Hoàng Tuyển Đồ. Đồng thời khi Phương Hàn luyện hóa A Huyền Hùng Vương, vận chuyển tinh khí của A Huyền Hùng Vương vào, hắn cũng nhận được tinh khí của cao thủ bất tử chi thân, lúc đó thì đã dục dịch bắt đầu đột phá rồi. Hiện tại Phương Hàn bỗng chốc luyện hóa khâu nguyên này, Kỵ Đô Cáp Vương cảm giác là bản thân muốn đột phá, lập tức liền đem tất cả tinh khí dồn vào cơ thể. Tao ngộ này bỗng chốc trùng kích để Kỵ Đô Pháp Vương đột phá được. Lực lượng tăng vọt, lượng hấp thu nguyên khí tiên giới cũng tăng vọt lên, lực lượng trọn vẹn tăng lên 900 triệu mã lực mới ngừng lại. Bị giết chết rồi. Chứng kiến Phương Hàn phất tay, Nguyên Khâu công tử do chính mình mang tới đã biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Đại công chúa triệt để chấn kinh, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng thật không ngờ Phương Hàn lại ra tay tàn nhẫn như thế, trực tiếp luyện hóa Nguyên Khâu công tử. Người có biết, Nguyên Khâu công tử này thật ra chính là vị công tử được thái thượng, trưởng lão, Nguyên Vô Tội sủng ái nhất hay không? Vừa rồi người giết hắn chính là gieo mầm tai họa, người có biết không? Ừ, Sở Nam công tử ta cũng cứng rắn luyện hóa, hắn chính là nhi tử của tinh đế ở Vô Cực Tinh Cung. Nguyên Khâu này tuy tu thành bất tử chi thân, nhưng lực lượng quá yếu, ngay cả 1 tỷ cũng chưa đạt tới. Trong đám bất tử chi thân, xem như thuộc về loại nhỏ yếu nhất, tự nhiên lại dám khoa chân múa tay trước mặt ta. Đây chẳng phải muốn chết thì là cái gì? Công tử được sủng ái nhất sao? Vậy mà một kiện thượng phẩm đạo khí cũng không cho hắn. Phương Hàn không thèm để ý chút nào, sau đó nói với Thất Công Chúa. Thất Công Chúa, giết chết Nguyên Khâu cũng là một chuyện khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Đại Công Chúa, ngươi cũng không nên để ý, loại nam nhân này có chết thì chết, sao mà phải thương tiếc cho hắn? Vừa rồi ta hủy của ngươi một kiện trung phẩm đạo khí, đến lúc đó sẽ trả ngươi 2 kiện. Phương Hàn cười mà không phải cười, nói với Đại Công Chúa. Ngươi... Đại Công Chúa trừng mắt nhìn, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển liền khôi phục dáng vẻ tươi cười, vỗ tay nói. Quả thực không có gì hết, chết thì cũng đã chết rồi, không cần phải thương tiếc. Phương Hàn quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, không hổ là người thừa kế được Xích Uyên Ma Tôn chỉ định. Xem ra, hồ tộc chúng ta tìm được người liên minh thực sự rồi, đây cũng là lựa chọn cực kỳ may mắn. Tốt rồi. Chúng ta đã kết thành liên minh, ta xin đi trước một bước, trở lại huyền hoàng đại thế giới đây. Phương Hàn cũng không muốn dây dưa ở đây nữa, thân thể nhoáng lên một cái, một cỗ ma khí bao phủ toàn thân, rồi triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lập tức dùng hoàng tuyền đồ phá khai hư không biến mất. À thất, lần này ngươi muốn triệt để lôi kéo Phương Hàn này, nhưng mà chỉ sợ ngươi sẽ rất khó khống chế. Phương Hàn vừa đi, đại công chúa đột nhiên cười nói. Nguyên Khâu là do ngươi cố ý hại chết à? Người biết lán sẽ khiêu khích Phương Hàn là người đã thi triển thủ đoạn sao? Thất công chúa lạnh nhạt nói. Cũng không phải thi triển thủ đoạn gì, chỉ là trên đường đi ta nói Phương Hàn lợi hại như thế nào, châm ngòi một chút thôi. Tên Nguyên Khâu này ỷ vào bản thân là người của tổ mã thần giáo, muốn chiếm được ta, trên đường đi cứ quấn lấy ta, phiền muốn chết. Dứt khoát mượn đào giết người, cứ giết xong rồi tính. Cũng có thể gây chút phiền toái cho Phương Hàn. Tương lai tìm cơ hội kéo hắn vào Thanh Khâu Sơn hổ tộc ta. Đại công chúa ngừng trọng nói. Thủ đoạn tốt. Hiện tại Phương Hàn cực kỳ lợi hại. Nếu cứ tiếp tục phát triển, chi sợ không lâu nữa, hắn sẽ chính thức trở thành thần thoại, truyền kỳ. Nếu như có thể trở thành người hồ tộc ta, sau này tộc ta sẽ trở thành đại thánh yêu tộc, chế trụ các tộc còn lại. Thất công chúa gật đầu, chọn thời điểm tốt nhất. Nếu như có thể kéo hắn tới hồ tộc, còn có thể quan hệ tốt với Xích Uyên Ma Tôn, lại càng thêm có lợi với tương lai phát triển của hồ tộc ta. Hắc hắc, nói đi cũng phải nói lại, tiểu nhi nữ người cũng đã động tâm rồi phải không? Đại công chúa cười nói. Ta biết, thất công chúa trong hồ tộc chúng ta, tu vi của ngươi là cao nhất, cũng là người thâm sâu nhất, nhưng ánh mắt lại rất cao, nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Vài ngày trước, nhi tử của Liệt Thiên Đại Thánh là Tôn Trọng Vũ tới cầu hôn ngươi, ngươi còn không đáp ứng. Lần này coi trọng Phương Hàn rồi phải không? Nhưng mà, Phương Hàn này cũng khiến trong lòng ta cảm thấy ngứa ngáy. Thủ đoạn tàn nhẫn, qua lại như gió, không hề bị trói buộc. Nếu là nam nhân như vậy cũng có thể động tình với ngươi thì quả thật là một chuyện tốt. Có thể giữ được nam nhân như vậy thì đại diệt tình thuật của chúng ta đây càng có thể tiến thêm một bước. Nhất là A Thất, ngươi càng có thể đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trở thành thần thoại. Ngươi là một kẻ thiên phú cao nhất hồ tộc ta. Nếu như ngươi tiếp xúc với Phương Hàn, ngàn vạn lần không thể động chân tình, ngược lại bị hắn khống chế thì không đáng. Không sao, đại diệt tinh thuật của ta đã tu luyện tới cảnh giới, diệt sát mọi tình cảm, hợp nhất cùng thiên đạo, tới tình trạng có thể thôi toán được thiên cơ. Không có khả năng vì bất cứ tình cảm nào mà thay đổi, ta vẫn có thể động chân tình, thế nhưng chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể diệt sát hết thảy chân tình. Thật vất vả mới gặp được nam tử khiến ta động tâm, ta sẽ đợi tới thời khắc sâu đậm nhất, sau đó thì diệt sát chân tình, có thể nhờ vào cỗ diệt tình chi lực này mà cứng rắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trên mặt của thất công chúa đột nhiên bao phủ một màn băng mỏng, giống như nữ thần băng giá, không có một chút xíu tình cảm nào. Rốt cuộc cũng trở về huyền hoàng đại thế giới. Ở bên ngoài sông sáo lâu như vậy, ta cũng đã tu thành vạn cổ cự đầu, lại càng đột phá bất tử chi thân. Trở lại Vũ Hoa Môn vận dụng thời gian chi lực trong hoàng tuyển đồ, để đám người Tinh Vân Bảo Bảo tiến vào tu luyện. Tu luyện mấy trăm năm, lúc đó sẽ trở thành thế lực lớn nhất của Vũ Hóa Môn. Phương Hàn thi triển hoàng tuyển đồ phá vỡ hư không, lướt qua tầng tầng lớp lớp thông đạo không gian. Đột nhiên lúc này thân thể hắn chấn động, bị một cỗ lực lượng từ trong không gian hút xuống, sau đó là đáp xuống một quả tinh cầu. Là ai? Ai đã dùng đại pháp lực kéo ta từ trong không gian xuyên toa ra ngoài vậy? Lần này Phương Hàn đã bị kinh hãi không nhỏ. Hiện tại bản thân đang dùng lực lượng hoàng tuyển đồ muốn di chuyển từ vô cực đại thế giới tới huyền hoàng đại thế giới. Trong nháy mắt cũng có thể dịch chuyển qua cả trăm cái không gian song song. Cho dù là linh nhân vật thần thoại đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cũng chưa chắc có thể đuổi theo được hắn. Thế nhưng hiện tại hắn lại dễ dàng bị người ta kéo ra khỏi không gian xuyên toa. Điều này có thể thấy rõ pháp lực của đối phương phải cao hơn mình rất nhiều. Vì người kéo ra từ trong không gian xuyên toa, Phương Hàn đáp xuống một quả tinh cầu. Hắn cũng lập tức phát hiện là trên tinh cầu này không có bất cứ đất bùn gì, mà chỉ có một màu đen kịt như sắt thép, lạnh lùng. Hai chân đạp trên mặt đất cũng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo truyền tới từ sâu trong quả tinh cầu này. Huyền Minh thần thiết, Diêm cũng chấn động toàn thân, vừa nhìn thấy khối tinh cầu này trên mặt đen kịt lại có một màu như sắt thép dày đặc, làm nó không khỏi hoảng sợ. Cả tinh cầu này đều là sắt thép, hấp lực thật lớn à. Phương Hàn cảm giác được vừa chạm chân tới tinh cầu này thì lập tức bị một cỗ hấp lực cự đại hút lại, phi hành rất gian nan, trọng lực toàn thân phải gấp trăm vạn lần so với bình thường, có thể dùng cái cụm từ là lê một bước cũng khó khăn để mà hình dung. Hiện tại lực lượng quán đã khủng bố tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, khoảng chừng 8 tỷ mã lực, tuổi thọ cũng kéo dài tới 12 vạn năm, thế nhưng vừa đặt chân vào tinh cầu này cũng cảm giác được là chỉ đi bộ thôi thì cũng đã khó khăn lắm rồi. Nếu như là vạn cổ cự đầu bình thường thì sẽ thế nào? Chỉ sợ là trực tiếp bị trọng lực của tinh cầu này ép cho phấn thân tái cốt, linh hồn tan vỡ cũng có khả năng. Phương Hàn, khối tinh cầu này chính là huyền minh thần thiết, là loại thần thiết hiếm thấy trong trời đất. Một khối nhỏ cũng có thể bán được không ít tiền, là tài liệu tốt nhất để rèn luyện các loại tuyệt phẩm bảo khí và đạo khí. Ở đây lại có hẳn một tinh cầu huyền minh thần thiết. Nếu như chúng ta toàn bộ thu lấy, trở về có thể tế luyện được ra bao nhiêu phi kiếm chứ? Diêm quan sát một chút, sau đó giống lên. Nhất định là thời điểm chúng ta dịch chuyển trong hư không đã bị khối huyền minh thần thiết này hút, cho nên mới tới chỗ này. Đây cũng chính là khí vận của chúng ta. Chỉ sợ không phải vận khí, mà là sát khí. Phương Hàn tỉnh táo nói, sau đó vận chuyển ngũ đế đại ma thần thông, kết thành ngũ đế hoa cái. Bạch đế kim hoàng chạm trong đó chậm rãi xoay tròn, lúc này thân thể mới linh hoạt một chút. Bạch đế kim hoàng chạm có thể hấp thu hết thảy canh kim chi khí, thế nhưng hiện tại Phương Hàn dùng môn thần thông này đi hấp thu huyền minh thần thiết ở trên viên tinh cầu này thì lại không có chút tác dụng nào. Hắn lập tức biết được là viên tinh cầu cự đại này nhất định là một kiện pháp bảo do cao thủ có đại thần thông nào đó tế luyện ra, chứ không phải là do vũ trụ tự nhiên tạo thành. Lại có người tế luyện ra pháp bảo bằng huyền minh thần thiết lớn như vậy. Thần thông của người này quả thực không thể tưởng tượng. Pháp lực chỉ sợ tới cả trăm tỷ, căn bản không phải là hạng người mà Phương Hàn có thể chống lại. Đúng vậy, Phương Hàn, người rất thông minh, biết bản thân đã rơi vào khốn cảnh. Viên tinh cầu này có tên là đấu mỗ huyền minh, là tuyệt phẩm đạo khí mà ta thu thập huyền minh thần thiết ở vực ngoại, ngưng tụ qua 36.000 năm. Trải qua rèn luyện mới luyện chế thành. Người cảm giác thế nào? Một âm thanh từ bên trong của viên tinh cầu truyền tới, sau đó bề mặt lạnh như băng của tinh cầu xuất hiện một vị nữ tử. Nữ tử này đầu đội hoàng quan, tay cầm quyền trượng, toàn thân còn khoác đại bào màu tử kim sắc, toát ra uy nghiêm của một vị nữ hoàng nữ đế, thoạt nhìn giống như là một vị nữ cự đầu thống trị một quả tinh cầu. Thế nhưng Phương Hàn lại nhạy cảm từ trong đó ngửi ra được một loại khí tức khủng bố. Đấu mỗ thần hoàng, mẫu thân của Sở Nam công tử. Toàn thân Phương Hàn chấn kinh nhìn nữ tử này. Lần này biết bản thân mình lành ít dữ nhiều rồi. Đối phương đã có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí thì ít nhất cũng là cao thủ đã tu thành thế giới của mình, đạt tới tầng thứ 7 của trường sinh bí cảnh, gọi là giới vương cảnh. Cái loại cảnh giới thần thoại này chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể gì chết mình như con kiến. Thực lực bây giờ của Phương Hàn coi như vượt cấp khiêu chiến nhân vật thần thoại đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, có lẽ cũng có thể đấu một trận. Đương nhiên không phải là nhân vật nửa lĩnh ngộ như Lữ Đồng Tiên, mà cái loại nhân vật đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian rất lâu, vận dụng pháp tắc không gian tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng, nếu như cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, vậy thì sẽ phải dùng tới luân hồi bản trong Hoàng Tuyền Đồ. Đối phó với loại cao thủ như Phong Bạch Vũ, trường sinh vĩ cảnh đệ ngũ trọng gọi là tạo vật cảnh, thì cho dù có vận dụng luân hồi bàn thì không có một chút cửa thắng nào, tối đa chỉ có thể bảo vệ tính mạng mà thôi. Đối phó nhân vật cấp bậc như Thái Hoàng Thiên, trường sinh bí cảnh đệ thất trọng gọi là giới vương cảnh thì không cần nghĩ, không thể trốn được, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi chết. Huống chi bọn thần tộc còn có thiên phú dị bẩm, nếu cảnh giới ngang nhau, căn bản bọn chúng là vô địch. Nói cách khác, hiện tại thực lực của đấu mẫu thần hoàng này còn trên cả Thái Hoàng Thiên. Đụng phải nhân vật như vậy, ngay cả tâm tư phản kháng Phương Hàn cũng không có, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, vận dụng trí tuệ, tỉnh táo, mong sẽ thoát thân. Đúng vậy, ta chính là đấu mẫu thần hoàng, một trong 24 thần tộc chư thiên. Lần này tiến công huyền hoàng đại thế giới có 80 tỷ chiến sĩ thần tộc, ta dẫn đầu 3 tỷ. Đấu mẫu thần hoàng nhìn Phương Hàn, cư nhiên vẫn chưa động thủ, mà chậm rãi nói. Tuy ta có thể thôi toán thiên cơ, nhưng lại không thể thôi toán ra mệnh cách của ngươi. Biết là trên người ngươi có một ít dấu vết mệnh cách đã được cải biến. Xem ra, Điện Mẫu Thiên Quân đã bắt đầu tìm hiểu về vận mệnh huyền bí, còn đem một ít huyền bí này chia sẻ cho ngươi. May mắn là ngươi luyện hóa được Sở Nam, trên người ngươi còn có khí tức của nó, cho nên ta mới có thể dựa vào đó mà tìm được ngươi. Sao bây giờ ngươi không phản kháng đi? Ta đã rơi vào mưu kế của ngươi thì phản kháng cũng vô ích. Nói đi, ta đã giết Sở Nam, ngươi định xử trí ta thế nào? Phương Hàn tỉnh táo nói, trong lòng hắn lại không ngừng nghĩ những biện pháp để thoát thân. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết Sở Nam sao? Đấu mẫu thần hoàng nói, nó vừa ra đời đã được ta dùng chư thần quốc độ lấy đi một tia huyết nhục hồn phách của nó, chứa đựng trong một chiếc A Lạp thần đèn. Cho dù là nó triệt để chết đi, cũng có thể trọng sinh lại trong ngọn lửa A Lạp thần. Nhưng mà lực lượng cần phải cố gắng tu luyện lại. Vừa vặn hiện tại lực lượng của ngươi rất không tồi. Ta sẽ bắt ngươi về, sau khi luyện hóa, chẳng những sẽ khôi phục toàn bộ lực lượng cho Sở Nam, còn có thể để nó vĩnh viễn tăng trưởng. Ta đây cũng không còn gì để nói. Sao ngươi còn chưa xuất thủ bắt ta đi? Phương Hàn nhìn quanh, yên lặng vận chuyển pháp lực. Đương nhiên, bất quá trước tiên, ta sẽ rút thế giới chi thụ từ thân thể ngươi ra, triệt để hủy diệt nó. Bằng không chờ người tu thành thế giới của mình, có thể để thế giới chi thụ lớn lên trong thế giới đó. Lúc đó thực sự mới là đại họa. Không biết rằng sẽ có bao nhiêu thần tộc chúng ta bị ngươi hủy diệt. Trong lúc nói chuyện, đấu mẫu thần hoàng hơi hợt vất tay một cái. Phương Hàn lập tức cảm giác bản thân như rơi vào một không gian khác. Dưới chân tựa hồ mọc rễ không sao nhúc nhích được. Cho dù có vận dụng, 8 tỷ mã lực cũng không thể nào thúc giục thân thể. Sau đó đấu mẫu thần hoàng tung ra một chưởng tới mi tâm của hắn. Móng tay sắc bén chỉ cần khẽ móc đã khoét thủng một lỗ ngay sau ót của Phương Hàn. Huyết nhục của Phương Hàn trộn lẫn cả mảnh vỡ pháp tắc không gian, cứng cỏi đến đáng sợ. Cho dù bây giờ có bị thượng phẩm đạo khí cuồng bạo oanh kích thì cũng không hề hấn gì. Thế nhưng lại không thể ngăn cản được đấu mẫu thần hoàng. Lúc này đang là vạn phần nguy cấp. Đột nhiên một tay trưởng thổ hoàng sắc chống ở mi tâm của Phương Hàn, nhẹ nhàng biến ảo, liền hất tung tay của đấu mẫu thần hoàng ra. Đấu mẫu thần hoàng, cứ như vậy ám toán chuyển nhân của ta, vậy ta còn được xưng là ma tôn hay sao? Ở bên người Phương Hàn xuất hiện một đạo thân ảnh thổ hoàng sắc, đạo bào, giống như là một đạo sĩ vậy. Xích Uyên ma tôn, là ngươi. Đấu mẫu thần hoàng vừa thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ. Người tới là muốn nhúng tay vào chuyện riêng của ta sao? Sao vậy? Không được nhúng tay à? Ngươi cho rằng bản thân mình tu thành thần đế là có thể so cùng với tiên nhân hay sao? Ánh mắt của Xích Uyên Ma Tôn khẽ đảo một vòng, một chiêu tung ra. Lập tức một tinh cầu từ phía tinh không xa xa bay tới. Viên tinh cầu này toát ra quang hoa ngũ sắc, cư nhiên là tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành chi địa luyện chế thành. Đấu mẫu huyền minh của ngươi đối đầu với ngũ hành tinh cầu của ta, không biết sẽ thế nào. đảm bảo là sẽ khiến cho 36.000 năm khổ công của ngươi bị hủy trong chốc lát thôi. Xích Uyên Ma Tôn, cảnh giới của ngươi cao hơn ta, ngươi bảo vệ tên tiểu tử này, như vậy hôm nay ta không xuất thủ nữa. Nhưng mà ngươi liệu có thể bảo vệ hắn cả đời hay không? Thân thể của Đấu Mỗ Thần Hoàng đột nhiên biến hóa, Phương Hàn nhìn thấy tinh cầu huyền minh thần thiết dưới chân không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó nó hóa thành một viên đạn, chui vào thân thể của Đấu Mỗ Thần Hoàng. Lúc này thì áp lực toàn thân bỗng dưng giảm hẳn. Xích Uyên tiền bối, lần này ngài lại cứu ta. Lần này nếu không phải là ngài, chỉ sợ ta sẽ bị Đấu Mỗ Thần Hoàng giết chết rồi. Xem ra lực lượng của ta vẫn còn quá nhỏ yếu. Phương Hàn lắc đầu nhìn Xích Uyên Ma Tôn mà nói. Nếu không phải ta có để lại một bức thư trên người ngươi, như vậy thì cũng không thể thôi toán được vị trí của ngươi. Xích Uyên Ma Tôn nhìn Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, một cỗ pháp lực bao phủ lấy thân thể hắn. Phương Hàn cũng cảm giác được bên trong cơ thể mình tựa hồ như có một cỗ khí tức bị luyện hóa. Ta đã luyện hóa hết khí tức của Sở Nam Công Tử. Từ nay về sau, Đấu Mỗ Thần Hoàng cũng sẽ không phát giác ra sự hiện hữu của ngươi nữa. Muốn tìm ra ngươi thì sau này sẽ rất khó khăn. Xích Uyên Ma Tôn nói, hiện tại ngươi cũng không nên cảm ơn ta. Sau này có nhiều lúc ta sẽ cần tới ngươi. Lần này, ngươi thấy thế lực của vô cực đại thế giới thế nào? Thực lực của vô cực đại thế giới cường đại gấp 100 lần so với huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn lắc đầu nói tiếp, còn môn phái trong huyền hoàng đại thế giới chúng ta, cao thủ thần thông bí cảnh đã coi như nổi bật. Kim đan thì càng là tiểu cự đầu, mà kim đan cảnh ở vô cực tinh cung chẳng qua là kiến hôi, là lợn con mà thôi. Thực lực của vô cực đại thế giới chẳng qua chỉ được bài danh trong hàng trăm tại 3.000 đại thế giới. Một số thế giới trong 3.000 đại thế giới còn hùng mạnh hơn nhiều. Huyền hoàng đại thế giới thì lấy Hồng Mông đạo nhân để làm thời điểm tính toán, bài danh rất gần trong 3.000 đại thế giới. Lúc đó thì cao thủ viễn cổ tầng tầng lớp lớp, đủ có thể so sánh với tiên giới. Thế nhưng hiện tại thì đã không còn được như xưa. Nhưng mà Xích Hoàng Đại Thế Giới vẫn như cũ là... À, Huyền Hoàng Đại Thế Giới vẫn như cũ, có rất nhiều bảo tàng. Xích Uyên Ma Tôn nói, lần này thần tộc tiến công vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chỉ sợ còn có một số cao thủ trong các đại thế giới khác tới quấy rối nữa. Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ gặp phải một trường hạo kiếp sinh tử tồn vong. Khi hạo kiếp qua đi thì chỉ sợ là các thế lực đều bị tẩy rửa. Hy vọng người có thể sống sót qua chàng hạo kiếp này. Nếu như ngươi vượt qua thì đó mới chân chính là người có đại khí vận, cũng nói rõ một điều là bản thân ta không có nhìn lầm ngươi. Xích Uyên tiền bối, lần này thần tộc chuẩn bị xâm lấn huyền hoàng đại thế giới chúng ta, như vậy cao thủ giống như Đấu Mỗ Thần Hoàng liệu có mấy người đây? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Rất nhiều. 24 chư thiên thần hoàng đều tới, trong đó còn có cao thủ cấp bậc thần đế tương đương với tiên nhân. Cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng gặp phải kiếp số cự đại, có thể vẫn lạc, cũng không biết là có bao nhiêu. Cho nên lần này nàng mới thi triển đại nguyện vọng thuật, liều mạng tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ để cướp lấy một viên vô cực xá lợi trong đó. Xích Uyên Ma Tôn thập phần ngưng trọng mà nói, người có thế giới trì thụ, hơn nữa còn khiến nó mọc rễ nảy mầm. Đây chính là khắc tinh của thần tộc. Đám thần tộc cao tầng đã sớm chú ý tới ngươi, cho nên lần này ngươi khó có thể thoát thân. Ta cũng không thể giúp gì được. Đây cũng là lần cuối cùng ta giải vây giúp ngươi. Bởi vì Phật Môn Đại Năng đã biết ta thoát khốn, phái cao thủ tới truy sát ta. Ta muốn ẩn nấp ở sâu trong thời không để tu luyện một môn thần thông cái thế. Khi kiếp nạn tới, ngươi phải tự mình ứng phó rồi. Đa tạ tiền bối. Ta kiếp nạn lần này tuy rằng hung hiểm, nhưng nó cũng là một cơ hội với ta. Phương Hàn gật đầu thi lễ với Xích Uyên Ma Tôn. Tương lai, nếu như tiền bối có chuyện cần tới ta, thì cứ việc phân phó một tiếng là được. Tốt, có lời này của ngươi ta yên tâm. Từ nay về sau, ngươi tự lo cho bản thân cho tốt. Xích Uyên Ma Tôn áp xúc thân thể, sau đó nói, chừng nào ngươi tu luyện đủ có thể thống lĩnh được 4 ức 8.000 vạn thiên ma của ta, vậy thì cứ tới mặt nhật phần tràng tìm ta. Trong lúc nói chuyện, vị viễn cổ Ma Tôn này lập tức dịch chuyển qua hơn 100 không gian song song, biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn phát ra thần niệm cũng không thể dò xét nổi một tia khí tức. Ngũ hành chi địa bị luyện hóa thành tinh cầu xuất hiện trên bầu trời rồi cũng biến mất không thấy gì nữa. Khi nào chúng ta có thể tu luyện thành cảnh giới này chứ? Nếu được như vậy thì tốt quá. Phương Hàn thở dài một tiếng, thân thể khẽ động, liền tung ra Hoàng Tuyển Đồ, mau chóng phá vỡ không gian, phi độn về hướng huyền hoàng đại thế giới. Sau khi Hoàng Tuyền Đồ khôi phục diễn hóa ra luân hồi bàn, uy lực tăng lên rất nhiều. Kẽ thời động, cho dù khoảng cách cả tỷ dặm cũng chỉ dùng nửa canh giờ để dịch chuyển mà thôi. Phương Hàn đã thấy được một vũ trụ đang trôi nổi giữa các hành tinh, bóng dáng khổng lồ của huyền hoàng đại thế giới hiện ra, vô số những hành tinh lên xuống chiếu sáng một phương. Nhưng khối hành tinh này sẽ nhanh chóng biến thành mặt trời. Huyền hoàng đại thế giới là địa vực lớn như vậy, một khối mặt trời căn bản chiếu không hết, phải có cả trăm ngàn khối mặt trời chiếu rọi xuống, rất có quy luật và rất huyền diệu. Phương Hàn thì cũng không quan tâm tỉ mỉ nhiều như vậy, thoáng cái hạ xuống huyền hoàng đại thế giới, y theo vị trí của Vũ Hoa Môn mà di chuyển. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong dãy núi của Vũ Hoa Môn. Hắn trở lại Vũ Hoa Môn đã thấy được luân hồi phong quen thuộc. Trên luân hồi phong tỏa ra diễn nguyệt kiếm trận, còn có đại trận cự linh thủ hộ. Hiện tại trong mắt Phương Hàn thì mấy đại trận này nó nhỏ yếu đến đáng thương, chỉ cần tùy tiện một vài vạn cổ cự đầu tới là nháy mắt có thể phá vỡ. Hả? Với tu vi hiện tại của Phương Hàn, ẩn núp tại Vũ Hoa Môn khiến thần không biết quỷ không hay là một chuyện dễ dàng. Hắn đã tới trước mặt luân hồi phong, thần niệm quét qua liền phát hiện có một số tu sĩ ẩn núp quanh luân hồi phong. Tự nhiên là những kẻ mà mình chưa từng gặp qua, nhưng lại mặc y phục đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn, tựa hồ mỗi khắc đều mật thiết theo dõi động tĩnh luân hồi phong. Hơn nữa trong quần sơn Vũ Hoa Môn có thêm mấy trăm ngọn núi, dường như diện mạo của Vũ Hoa Môn đã bị thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao số lượng đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn lại có nhiều thêm như vậy? Có thêm cả mấy trăm ngọn núi cơ. Phương Hàn bất chi bất giác tiến vào luân hồi phong. Lúc này trong đan phòng của luân hồi phong đang có một đám người: Long Huyên, Già Lam, Hạc Tiên Tử, Tinh Vân Bảo Bảo, Ma Nữ, Phương Tiểu Lâm, Tiểu Hồ Ly Nghê Thường, Hắc U Vương, một số người của Già Lam hội như là Dạ Ngữ, Hư Nguyệt Nhi đã tấn thăng đệ tử chân truyền. Lúc này mọi người đang bí mật thương lượng chuyện gì đó, sắc mặt phi thường khó coi. Hoa Thiên Đồ ở bên trong Thái Nhất Môn thuận lợi tấn thăng bất tử chi thân, trở thành cường giả coi trời bằng vung. Rất nhiều môn phái tán tu và có cả tán tu ở 30 tiểu tinh cầu vực ngoại đã tôn hắn làm minh chủ. Lúc này thân phận của hắn là phó trưởng môn, cho nên trong môn phái có tăng thêm mấy chân truyền đệ tử. Mỗi người đều là nhân vật ở vực ngoại tung hoành một phương, tùy thời tùy khắc, giám thị Vũ Hoa Môn chúng ta. Các người nói xem nên làm cái gì bây giờ? Sắc mặt của Già Lam ngưng trọng lên tiếng hỏi Hạc Tiên Tử, Long Huyên. Ta cũng hết cách. Vài ngày trước ta ra ngoài hái thuốc, đột nhiên bị mấy tên đệ tử thần thông ngũ trọng mà Hoa Thiên Đô mời tới vây quanh, muốn gây phiền toái. Nếu không phải ta mang theo Nhật Nguyệt Tinh Luân ra ngoài thì sớm đã bị bọn chúng bắt rồi. Hạc Tiên Tử hữu khí vô lực nói, trên mặt còn xuất hiện vẻ tái nhợt, tựa hồ như nguyên khí tổn thương không nhẹ. Ta cũng vậy, may mắn là ta cơ trí, thấy chuyện không ổn cho nên ẩn núp đi, bằng không khẳng định ta sẽ bị làm nhục. Dạ Ngữ lắc đầu. Hoa Thiên Đô cư nhiên đã tu thành bất tử chi thân, là bất tử chi thân đó nha, nhân vật coi trời bằng vung. Không biết hiện tại Phương Hàn sư huynh thế nào? Chúng ta càng ngày càng khó sống, cơ hồ là không thể đi ra khỏi cửa. Vài ngày trước ta còn thấy mấy tên đệ tử Kim Đan Cảnh tới bên ngoài luân hồi phong chúng ta khiêu khích. May mắn là Già Lam sư tỷ đã dùng ngọc bội huyền nữ đánh bại chúng, bằng không thì đại trận luân hồi phong cũng bị phá vỡ. Hiện tại Hoa Thiên Đô liên hợp với hơn 30 môn phái tán tu trên tiểu tinh cầu vực ngoại xưng là minh chủ, còn có thân phận phó trưởng môn của môn phái. Hắn sắp xếp vài tên cao thủ vào trong Vũ Hóa Môn, đã bắt đầu thu nắm quyền to trong môn phái. Phương Hàn sư huynh vắng mặt gần một năm, cũng không biết đi nơi nào. Ai, Mạnh Thiểu Bạch cũng đã tu thành trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, một bước lên trời. Phương Hàn sư huynh lại có thêm càng nhiều địch nhân. Tương lai không biết phải làm sao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.